Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 308, sai lầm. Sở dịch, có thể nói một chút là chuyện gì xảy ra a? Hoàn toàn ý thức được cùng Gekko Moria giao chiến, tất nhiên là một trận ác chiến, Mihawk điều chỉnh tâm tính điều chỉnh rất không tệ. Căn bản là không có suy nghĩ nhiều lúc trước một kiếm kia vấn đề. Nheo cặp mắt lại chính là tại linh hồn câu thông bên trong hỏi. Mà sở dịch nghe thấy Mihawk tra hỏi về sau, nguyên bản có chút cứng ngắc tư duy cũng là khôi phục bình thường. Sau đó, chỉ là dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, hơi chút quan sát một chút Gekko Moria tình huống mà thôi. Sở dịch trên mặt chính là không khỏi vung lên một vệt cười khổ. Mihawk, ta sai lầm, là ngươi sở dịch sai lầm sao? Chẳng lẽ không phải ta sai lầm? Chăm chú nhăn lại song mi, Mihawk thật sự là có chút không rõ ràng tình huống. Lúc trước lời thề son sắt một kiếm chém xuống mà ra. Mihawk chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cái kia không hối hận một kiếm. Đúng là có thể tại Gekko Moria hắc ảnh bao phủ xuống hóa thành vô hình. Cho nên, Mihawk cho rằng sai lầm người là mình mới đúng. Muốn là hắn chém xuống một kiếm kia càng hung hiểm hơn lời nói. Gekko Moria coi như lại thế nào lợi hại, đều là không thể nào để hắn chém xuống một kiếm kia. Liền ứng dụng uy năng đều không có bạo phát đi ra. Ai muốn đến? Ngay tại Mihawk ám đạo chính mình sai lầm có chút nghiêm trọng thời điểm. Sở dịch lại là thừa nhận chính mình sai lầm. Cái này để Mihawk có chút không hiểu rõ nổi. Bất quá theo sở dịch giải thích mà Mihawk ngược lại là rõ ràng. Nguyên lai sở dịch lần này sai lầm thật rất nghiêm trọng. Như vậy, sở dịch sai lầm đến cùng là cái gì đây? Rất hiển nhiên. Chính là sở dịch lúc trước chế định kế hoạch có vấn đề. Làm tòa này thần bí, lại để người tuyệt vọng hòn đảo bắt đầu điêu linh, ẩn núp ở bên trong vô số quy tắc toái phiến từng cái ngưng kết mà ra thời điểm. Vô số màu sắc sặc sỡ quy tắc toái phiến chui vào Gekko Moria trong thân thể. Cần Gekko Moria có một cái dung hợp quy tắc toái phiến thời gian. Lúc đó sở dịch nhìn chăm chăm cùng vô số quy tắc toái phiến dung hợp Gekko Moria. Trong đầu trực tiếp chính là nhảy ra một cái ý niệm trong đầu tới. Cái kia suy nghĩ cũng là Gekko Moria cùng quy tắc toái phiến dung hợp trong khoảng thời gian này. Đúng lúc cũng là Gekko Moria sơ hở. Nếu có thể thừa dịp Gekko Moria đoạn này trống rỗng thời gian, đem trực tiếp giải quyết hết. Hoặc là đem trọng thương lời nói, cái kia đến tiếp sau giao chiến cũng không cần phải phiền toái như vậy. Sau đó, sở dịch chính là ôm lấy dạng này cách nghĩ, yên lặng chế định kế hoạch, mà lại tại kế hoạch chấp hành trong quá trình. Sở dịch đem Gekko Moria trong thân thể dung nhập quy tắc toái phiến đánh ra không ít. Lúc này liền bị sở dịch dùng, chúa tể, giống như lực lượng giam cầm ở giữa không trung. Làm đến sở dịch bản thân cảm giác tốt đẹp, cho là mình kế hoạch chấp hành vô cùng thành công. Ai không biết sở dịch bắt đầu thời điểm cũng là sai. Làm Gekko Moria trong thân thể chui vào những cái kia quy tắc toái phiến. Đồng thời cùng những cái kia quy tắc toái phiến tiến hành dung hợp thời điểm. Thực sở dịch căn bản cũng không cần phải động thủ. Vì cái gì đây? Bởi vì quy tắc toái phiến cũng không phải là tốt như vậy dung hợp. Nhìn xem trong vùng biển những cái kia sơ bộ nắm giữ, quy tắc, cường giả liền biết. Tỉ như Zephyr, sở dịch biết cái gọi là quy tắc, cũng là tại đương nhiệm hải quân đại tướng Zephyr chỗ đó nghe nói. Nhưng liền xem như nắm giữ lấy, quy tắc, Zephyr. Muốn phải tùy thời sử dụng, quy tắc, triển khai tiến công. Đều là không có dễ dàng như vậy. Mà lại, cho dù là đương nhiệm hải quân đại tướng Zephyr đều là chỉ có thể sơ bộ nắm giữ quy tắc mà thôi. Gekko Moria có tài đức gì? vậy mà có thể sử dụng chính mình thân thể dung hợp nhiều như vậy quy tắc toái phiến đâu. Cho nên, làm nhiều như vậy quy tắc toái phiến tiến vào Gekko Moria thể nội. Nhìn như muốn cùng Gekko Moria thân thể tiến hành dung hợp lúc. Sở Dịch cùng Mihawk bọn người thì cần phải ở bên cạnh xem kịch. Chơ mắt nhìn lấy Gekko Moria bị những cái kia quy tắc toái phiến lực lượng no bảo. Hoặc là nói là tươi sống bị cho ăn bể bụng. Thế mà Sở Dịch cũng không có làm như vậy. Hắn lựa chọn hoàn toàn là lớn nhất không sáng suốt đường. Chính là thừa dịp Gekko Moria cùng những cái kia quy tắc toái phiến tiến hành dung hợp thời điểm. Phát động đủ để bị thương Gekko Moria. Hoặc là đủ để đánh chết Gekko Moria công kích. Quả thật, Sở Dịch sách lược là thành công. Càng là theo Gekko Moria trong thân thể bước ra vô số quy tắc toái phiến tới. Nhưng là nguyên bản không cách nào dung hợp quá nhiều quy tắc toái phiến Gekko Moria. Trong thân thể bỗng nhiên giảm bớt rất nhiều quy tắc toái phiến. Quả nhiên là chuyện tốt sao? Khẳng định không phải chuyện tốt a. Lúc trước nương theo lấy Gekko Moria dày đặc tiếng cười. Theo Gekko Moria trong miệng nói ra cái kia phiên lời cảm tạ ngữ. Kỳ thực thì chứng minh Sở Dịch kế hoạch là sai lầm. Hắn bức bách ra Gekko Moria trong thân thể vô số quy tắc toái phiến. Hoàn toàn là trợ giúp Gekko Moria hoàn thành dung hợp quy tắc toái phiến tốc độ. Mà lại, chui vào Gekko Moria trong thân thể số ít quy tắc toái phiến. Lúc này đã cùng hắn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Tiếp đó, bị Sở Dịch cứ thế mà bức bách mà ra những cái kia quy tắc toái phiến. Tại tiến hành dung hợp thời điểm lại không làm khó được Gekko Moria. Cho nên hiện tại liền đã biến đến vô cùng đáng sợ Gekko Moria. Đang dùng tham lam ánh mắt nhìn chằm chằm bị Sở Dịch giam cầm ở giữa không trung những cái kia quy. Tắc toái phiến. Đã có đầy đủ tư bản hắn rõ ràng là muốn nương tựa theo những cái kia quy tắc toái phiến. Biến thành Sở Dịch, Mihawk cái này nhóm cường giả đều muốn đường vòng đi tồn tại. Nhất định phải ngăn cản hắn. Linh hồn câu thông bên trong, Sở Dịch vừa mới giải thích hết chính mình sai lầm. Giải khai Mihawk trong lòng mê mang. Hải tặc nguyên tác bên trong, mắt ưng, Mihawk liền hơi hơi nheo cặp mắt lại. Dùng không gì sánh được ngưng trọng lời nói cùng Sở Dịch nói ra. Mà Mihawk có thể nói ra những lời ấy, Sở Dịch lại làm sao không hiểu Mihawk tâm tư. Mihawk ý nghĩ nói đến rất đơn giản. Đơn giản cũng là lúc này Gekko Moria thì có mấy phần không gì địch nổi ý tứ. Nếu là còn lại quy tắc toái phiến lại bị hắn dung hợp lời nói. Vậy hắn Mihawk cùng Sở Dịch bọn người cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ đó chờ chết. Có thể Sở Dịch biết rõ Mihawk nói chuyện là đúng. Muốn ngăn cản Gekko Moria dung hợp còn lại quy tắc toái phiến. Lại nào có dễ dàng như vậy? Có trời mới biết Gekko Moria dung hợp những cái kia quy tắc bên trong mảnh vỡ. Đến cùng là ẩn chứa đáng sợ cỡ nào, quy tắc. Đến cùng là ẩn chứa cỡ nào huyền ảo. Quy tắc. Chỉ là nhìn Gekko Moria lúc này sử dụng trái Kage năng lực. Sở Dịch chính là từng trận trái tim băng giá. Nghĩ đến Gekko Moria còn có nhiều như vậy, quy tắc, năng lực không có sử dụng mà ra. Sở Dịch quả nhiên là sinh ra Gekko Moria không thể địch lại ý nghĩ. Cho nên ngàn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhất định phải tính trước làm sao. Không phải vậy lấy Gekko Moria thực lực đáng sợ. Hắn Sở Dịch rất có thể mang theo Mihawk, Garen, chiến tử tại Gekko Moria trong tay. Thế mà, tại linh hồn câu thông trong lúc nói chuyện với nhau, Sở Dịch cùng Mihawk đều là nhận rõ ràng tình huống trước mắt. Nguyên bản đối mặt Gekko Moria cũng có chút hoảng hốt Garen. Lại là tại Sở Dịch. Mihawk dùng linh hồn câu thông tiến hành nói chuyện với nhau thời điểm. Hoàn toàn không có quá nhiều cân nhắc. Trong đầu liền sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ. Nếu như Tu La vừa mới nói chuyện đều là thật. Ý tứ nói đúng là Gekko Moria cái kia ra hỏa trái cây năng lực bây giờ trở nên càng thêm mạnh mẽ. Như vậy, muốn là ta có thể gen đồng hóa hiện tại Gekko Moria lời nói. Vậy ta bị khai phát đi ra thần tứ năng lực. Có phải hay không? Có phải hay không có thể biến đến càng thêm hoàn mỹ đâu? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.